Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 787, chương 783, Chính Nghĩa Chi Kiếm. Cổ thần muốn tiến đánh Ô Sa lĩnh, cử động lần này truyền khắp siêu thoát chi địa. Trong lúc nhất thời, vu, ma, thú, người bốn tộc nghe tin lập tức hành động. Tại các tộc lãnh tụ dẫn đầu hạ phân biệt vây quanh cổ thần. Đồng thời, các nhà các phái nội tình toàn bộ lấy ra. Hồng Hoang đại lục thú tộc một mạch trấn hồn châu, vu tộc chu tiên kiếm, ma tộc phong thần đại trận, nhân tộc đế vương sát trận, toàn thể xuất động. Đây là một trận đương thời chúa tể giả cùng thượng cổ kẻ thống trị quyết đấu. Như bại thì sẽ bị triệt để xóa bỏ sạch sẽ. Như một khi đắc thắng thì đem giữ vững quyền uy của mình. Tóm lại, các tộc bây giờ giơ lên chính nghĩa chi kiếm. Chiến, các tộc đặt chân ở thế. Kinh lịch cổ thần ma chế tạo hắc ám kỷ nguyên về sau. Không người làm hèn nhát. Mỗi người đều thẳng tắp sống lưng làm người. Mỗi người đều chiến khí như hồng. Chiến ý nghiêm nghị. Ta thượng cổ chư thần chinh chiến trên trời dưới đất chưa từng thua trận. Người trẻ tuổi ngươi muốn vì ngươi gian ngoan không thay đổi trả giá đắt. Chiến đấu đã kéo ra cục diện, chiến thiên cổ thần ánh mắt khóa chặt Văn Hạo, từng chữ nói ra nói. Đại giới, Văn Hạo lạnh giọng nói ra, nếu ta là kẻ yếu, đã sớm chết cho các ngươi dưới kiếm, cho nên sao phải nói nhiều như vậy? Chiến thiên cổ thần, ngươi nếu là sợ, cũng có thể thần phục với ta. Ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Tại hiên viên kiếm che chở cho. Văn Hạo bá khí nghiêm nghị. Kim long quấn quanh, vô tận phong vận. Loại khí thế này, có thể so với thần đế. Không người có thể so sánh. Tha bản thần một mạng. Chiến thiên cổ thần giận tím mặt. Một cước bước vào cổ trận. Lớn tiếng nói, nếu như thế, bản thần trước lấy tính mạng ngươi. Chiến thiên cổ thần không hổ là trừ thần vương bên ngoài cổ thần đứng đầu, thực lực mạnh hoàn toàn nghiền ép cái khác cổ thần rất nhiều cảnh giới. Ba tòa cổ trận đều chặn đường không ngừng hắn, bị hắn một cước đạp nhập vào tới. Thậm chí, mặt khác một chân căn bản bất động. Bước vào bên trong tòa cổ trận chân to trực tiếp hướng về phía trước dẫm đến. Phô thiên cái địa, che khuất bầu trời chi tư, đem Văn Hạo thân hình bao phủ ở phía dưới. Tại loại tình huống này, cùng cái khác cổ thần giao đấu chiến thần hình thiên, cổ thần Sửu Nghiêu cũng không kịp đi đoạt cứu Văn Hạo. Nhưng, mắt thấy chiến thiên cổ thần liền muốn một cước dẫm chết Văn Hạo. Từ hiên viên kiếm bên trên sinh ra một đạo hoàng kim ảnh tử. Uy nghiêm vô thượng nói ra, ngươi dám giết nhân tộc ta Tuấn Kiệt. Áo choàng bay múa, một quyền đánh ra một đầu hoàng kim cự long. Cùng chiến thiên cổ thần chân to đụng vào nhau. Trong chốc lát chiến thiên cổ thần một cước kia bị rung ra cổ trận. Hiên viên cổ hoàng sát niệm, trách không được có thể phong ấn diệt thế cổ ma. Nguyên lai đúng là này lý, chân to bị chấn khai chiến thiên cổ ma ánh mắt như hồng. Khóa chặt cái kia đạo hoàng kim tàn ảnh, từng chữ nói ra nói, hiên viên cổ hoàng, đây là danh chấn cửu thiên thanh danh, siêu thoát chi địa chỉ lần này một vị, từng giết thế lực khắp nơi hồn phi phách tán. Tại hắn thời đại, chư thần làm loạn, cổ ma phách lối. Ý đồ phá vỡ nhân tộc thế lực, lại bị hắn lấy phàm nhân thân thể một đường đánh giết. Cuối cùng đạt tới cổ thần chi cảnh, trở thành mạnh nhất cổ hoàng, nghiền ép cổ kim các cường giả. Bây giờ, trong truyền thuyết hiên viên cổ hoàng đã phi thăng, nhưng là hắn sát niệm vẫn như cũ khủng bố. Chính là chiến thiên cổ thần trong lúc nhất thời cũng khó có thể cận thân. Chiến thiên cổ thần cái này khẽ động thân, đại chiến triệt để nhấc lên. Lần này xuất động cổ thần có 10 tôn chi nhiều. 2 tôn cổ thần bị sát thần đại trận cuốn lấy, toàn lực ứng phó tại phá giải sát thần đại trận. Mặt khác, ba tôn cổ thần bị chiến thần hình thiên cùng Sửu Ngưu cuốn lấy. Về phần cái khác cổ thần thì là bị các loại pháp bảo cùng Đế Tuấn, Thương Hiệt nhóm cường giả cuốn lấy. Trong lúc nhất thời giết siêu thoát chi địa cát bay đá chảy, đao quang kiếm ảnh, bạch, nháy mắt bên trong, trưởng khống tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên xuất thủ. Một trưởng mang theo tam thập lục phẩm thanh liên pháp tướng, càng đem sừng hươu cổ thần chấn lui nhanh 10 mét, chỉ là nữ lưu hạng người, dám bản đối bản thần động thủ, thật là sống không kiên nhẫn. Nạp mạng đi đi, bị một cái nữ tử đánh tới trên thân, đối với sừng hươu cổ thần mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Tại tiếng gầm gừ bên trong tế tự ra một kiện pháp bảo, chính là một thanh thước, nhưng tuyệt đối không nên xem nhẹ chuôi này thước. Trong truyền thuyết, sừng hươu cổ thần có bảo thần u thước, bên trên có thể phong cửu thiên, hạ có thể trấn cửu u. Nếu có thể đem tìm hiểu thấu đáo, nghe nói có thể phong sát siêu thần. Cũng chính là có thanh này thước, sừng hươu cổ thần mới có thể một buồm phong thủy đạt tới cổ thần chi cảnh, thành cổ thần chi tôn. Bây giờ, thần thước bị hắn tế tự ra ngoài, phát ra cường quang, che cản thanh liên pháp tướng, đồng thời tựa như thương khung phá nát. Ngay tại phá hư thanh liên pháp tướng, giết cái này tiểu nữ hoa tử, đoạt nàng tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, nhìn bầy kiến cỏ này còn có thể phách lối đến bao nhiêu. Giờ phút này, một kiếm kia bình giết người sơn nhạc cổ ma lớn tiếng gọi hàng. Trong tay thanh cương kiếm hóa thành một đạo màu xanh giao long, có thể hô mưa gọi gió, gây sóng gió cái chủng loại kia, vô cùng kinh khủng quấn về thanh liên. Đều nói bắt giặc trước bắt vua, nhưng bây giờ hai tôn cổ thần không để ý xấu hổ, lại toàn lực công kích thanh liên. Ai dám làm tổn thương ta ân công, ta và hắn chưa xong. Sơ sẩy ở giữa, một thanh âm phẫn nộ truyền đến. Sau đó, từ ma tộc đại lục chỗ nhanh chóng lướt đến một thân ảnh. Ma tộc đại lục địa vực, trận pháp căn bản là chặn đường không ngừng hắn. Bay tới về sau, trong tay vậy mà nâng một tòa núi tuyết, không nói hai lời trực tiếp tế tự ra ngoài trấn áp sừng hươu cổ thần. Biến, cho ta biến lớn. Nhìn thấy người tới, sừng hươu đại thần kinh hãi, miệng niệm khẩu quyết, ngón tay hư không vạch, thần u thức lập tức biến vô cùng lớn, chặn đường tòa nào núi tuyết. Nhưng tòa này núi tuyết cũng không phải thật sự là núi, mà là một kiện pháp bảo. Cái này pháp bảo thật không đơn giản, như cổ thần tiếp xúc đi lên, trực tiếp liền sẽ bị hút vào núi tuyết, sau đó phong ấn. Đợi một thời gian trực tiếp sẽ bị chết cóng tại pháp bảo bên trong. Có thể sử dụng cái này pháp bảo, tự nhiên không phải hạng đơn giản, lại chính là tên kia quái lão đầu, tuyết vực chi chủ. Tại cái này mấy ngày bên trong, Văn Hạo mới điều động người đi tìm kiếm tuyết vực chi chủ. Bởi vì hắn đã sớm biết đại chiến sắp xảy ra, thanh liên đối tuyết vực chi chủ có ân, nhược tuyết vực chi chủ gia nhập ô sa lĩnh, ô sa lĩnh lực lượng sẽ lớn mạnh rất nhiều lần. Nhưng cái này tuyết vực chi chủ sau khi sống lại lại biến mất vô tung vô ảnh, coi như hắn tự mình đi tìm cũng là tìm không thấy hắn. Vốn cho rằng hoàn toàn biến mất, chưa từng hôm nay nhưng lại sát tướng ra bảo hộ thanh liên. Đây thật là cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi quái nhân a. Kỳ thực, tuyết vực chi chủ tu vi rất mạnh, đem sừng hươu đại thần áp chế gắt gao. Nếu không có cái khác cổ thần tương trợ, sừng hươu đại thần chắc chắn sẽ bị tuyết vực chi chủ cho đánh cho tàn phế. Dù sao, cái này thế nhưng là làm linh hồn thời điểm, liền có thể cùng vạn tượng cổ thần, vô thiên cổ ma đấu pháp tồn tại, siêu thoát chi địa chưa trừ diệt. Ta cổ thần khó mà thực hiện đại nghiệp a. Mắt thấy cường giả khắp nơi nửa đường sát tướng ra tương trợ ô sa lĩnh, Chiến Thiên Cổ Thần trong lòng ung dung cảm thán một tiếng. Hiện tại, hắn mới thật sự là hoài niệm hắn thời đại, còn là hắn thời đại tốt. Chỉ cần dậm chân một cái, chúng sinh đều tướng hồn bay phách tán, toàn bộ đều đem thần phục với hắn dưới chân. Nhưng bây giờ, tình thế cùng ngày xưa khác nhau rất lớn a. Bất quá, thân là chúng thần đứng đầu, tại một chiêu thất bại về sau, Chiến Thiên Cổ Thần cũng không muốn tiếp tục xuất thủ, mà là duy trì chúng thần đứng đầu phong thái quan chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.